Bần cùng quý công chúa, chương 58, góc truyện audio.com. Đêm mùa hè oi bức mà ẩm ướt, trong không khí tràn ngập một mùi vị cực kỳ gay mũi. Tao thối, chuông cửa quán rượu xít tần đinh đinh đang đang vang lên, một gã say xỉn lảo đảo đi đến đầu ngõ, nhắm ngay vách tường cởi quần Darcy đang muốn lấy tay che ánh mắt Mary, nàng đã rất nhanh quay đầu qua một bên, lưng thẳng tắp. Xem ra, nàng vì khó ngửi mùi vị trong không khí trước đó. Tiếng nước tất tất tốt tốt qua đi, kẻ say xỉn lắc tiêu sái về quán rượu, nàng không thể thở ra, thân thể buộc chặt cũng trầm tĩnh lại. Darcy dựa sát lưng vào ghế dựa, đem biểu tình dị thường của mình che giấu trong bóng tối. Hai người đều không nói lời nào, lặng lặng chờ đợi. Qua vài phút, bốn gã say xỉn dáng người khôi ngô đỡ nhau ra ngõ nhỏ, thấy xe ngựa xa hoa ngừng ở ven đường, đáy mắt đục ngầu toát ra tham lam. Phác, xe ai cản đường tao? Nhanh chút tránh ra, một gã say xỉn hùng hổ quát, Sa Phu vừa xin lỗi vừa khô đuổi xe ngựa rời đi, lại bị đại hãn kéo xuống dưới, không nói hai lời chính là hai quyền. Cùng lúc đó, ba gã còn lại bang bang phanh đập cửa xe uy hiếp người trong xe nhanh xuống dưới. Ý đồ cướp bóc của bọn họ rất rõ ràng, nếu là nữ nhân bình thường, chỉ sợ sớm bị bọn họ dọa sợ tới mức khóc cầu xin tha thứ, lạnh run, mà Mary lại bình chân như vậy, dùng ánh mắt bình tĩnh tin cậy hướng nhìn lại Darcy đối diện. Darcy không hề động đậy, hai chân thon dài tao nhã vắt cùng một chỗ, mười ngón giao nhau đặt trên đầu gối, tư thái nhìn qua thoải mái mà thanh thản. Một gã say xỉn thăm dò bên trong xe, ngọn đèn quán rượu xuyên thấu qua thấy rõ khuôn mặt Mary tú lệ. Hắn không tự chủ được lộ ra biểu tình kinh ngạc, sau đó thổi một tiếng cười to rõ. Hắc, các anh em, là đàn bà, đã trễ thế này còn đến quán rượu, muốn nam nhân đến điên rồi sao? Bảo bối, để cho chúng ta đến thỏa mãn em đi. Đồng bạn của hắn cũng hưng phấn đứng lên, dùng ngôn ngữ hạ lưu nhất trêu chọc Mary, thậm chí có kẻ đưa tay thâm nhập đũng quần nắn bóp. Đám thiếu niên ngồi xổm bên quán rượu lặng lẽ đi đến bên này, trong tay mang theo thiết côn, xem ra muốn giải vây cho cố chủ. Darcy rốt cục buông xuống hai chân xuống, đột nhiên phát lực mở cửa xe. Phanh một tiếng nổ, gã say cách cửa gần nhất ôm cái mũi ngã xuống, máu tươi từ khe hở tay của hắn ồ ồ chảy ra. Ba kẻ khác hung thần ác sát vây lại đây, đang muốn làm khó dễ lại đều cứng lại rồi, chỉ vì một khẩu súng để ở huyệt thái dương người nào đó. Không khí ở giờ khắc này đông lại, một cỗ hàn khí âm trầm thẳng từ lòng bàn chân vọt lên lưng bọn họ. Mời các ngươi im lặng rời đi, lập tức, tiếng nói nam nhân phi thường trầm thấp dường như áp lực cảm xúc cuồng bạo nào đó. Ngón tay cái hắn áp xuống, một tiếng lạch cạch trên súng vang lên. Tích tí tách lịch tiếng nước vang lên, gã say bị hắn chế trụ thế nhưng bị dọa phun nước tiểu. Nhóm đồng bạn của hắn cũng không biết đi nơi nào, sắc mặt trắng như quỳ. Nhóm thiếu niên thấy thế lại lui về đầu ngõ, lại xác nhận thân phận cao quý của cố chủ. Súng lục tinh xảo như vậy không chỉ riêng có tiền mới mua được đến, còn cần quyền thế cùng nhân mạch. Cám ơn ngài nhân từ. Ba người liên tục cúi đầu, sau đó xách đồng bạn còn té trên mặt đất kêu rên hỏa tốc rời đi. Darcy chậm rãi dựa vào ghế, lại đem mặt mình che giấu trong bóng tối. Hắn sợ hãi biểu tình sẵn giọng của mình sẽ làm Mary sợ, cho dù một bộ phận lửa giận của hắn phát ra là do nàng lớn mật cùng lỗ mãng. May mắn ngài cùng ta cùng nơi đến đây, Darcy tiên sinh. Góc truyện audio.com, làm cho ta tránh khỏi rất nhiều phiền toái. Tiếng nói Mary lộ ra nhẹ nhàng, nàng một chút cũng không phát hiện Darcy không thích hợp, chẳng lẽ nàng còn tính một mình tới sao? Darcy từ hàm răng bài trừ những lời này. Đương nhiên không, một nữ nhân thời điểm nửa đêm xuất hiện ở loại địa phương này, ta có thể tưởng tượng hết thảy nàng sắp gặp. Ta tuy rằng oán hận Wickham cũng không tính vì trả thù hắn mà bồi chính mình. Mary lập tức lắc đầu phủ nhận, Darcy không có trả lời, chỉ từ chóp mũi thả ra một cỗ khí thô, về phần tay trên đầu gối nắm thành quyền. Nói chuyện vừa mới chấm dứt, nam nhân làm cho bọn họ chờ đợi nửa giờ rốt cục đi ra cửa quán rượu. Hắn lẻ loi một mình, đỡ vách tường đi thất tha thất thểu, miệng không ngừng mắng cái gì. Mary ngồi thẳng thân thể, gần sát cửa kính xe, nhìn chằm chằm vào hắn. Ngọn đèn quán rượu đánh vào trên mặt của nàng, đôi mắt chạm lam dĩ vãng luôn ôn nhu vô hạn bị lạnh như băng tràn ngập. Biểu tình của nàng tựa như một con độc xà nhìn thẳng con mồi, quỷ dị đáng sợ. Đây là một mặt khác nàng che giấu, ở trong hoàng cung ăn thịt người luyện ra hung ác nham hiểm cùng tàn nhẫn. Nàng không nghĩ che giấu cái gì, liền như vậy thoải mái triển lộ ở trước mặt Darcy. Nếu hắn cầu hôn nàng, hắn sớm muộn gì sẽ phát hiện nàng chân thực nhất. Nhưng mặc dù bọn họ không có khả năng kết hợp, nàng cũng muốn làm cho hắn nhận thức chính mình, đây là một loại khát vọng khó hiểu. Darcy cũng thẳng thắt lưng, nhìn lại Wickham, nhưng hắn chỉ thản nhiên liếc mắt đã đem tất cả ánh mắt đều đặt ở trên người Mary. Đường cong trên khuôn mặt nàng dị thường cứng ngắc, đôi mắt chiết xạ ra quang mang lạnh như băng, có loại uy nghiêm khiếp tâm hồn người. Tuy rằng đáy lòng còn lửa giận thiêu đốt, nhưng hắn không thể không thừa nhận mỗi một mặt của Mary đều làm cho hắn mê luyến. Thấy nhân vật mục tiêu, nhóm thiếu niên ngồi xổm bên góc đường đứng lên. Một người trong đó rất nhanh đi qua, không hề dự triệu vung thiết côn trong tay mình, gõ đầu Wickham. Thanh âm trọng kích nặng nề làm Mary vừa lòng khóe môi gợi lên. Wickham thốt nhiên ngã xuống đất, phát ra tiếng kêu mỏng manh. Đau đầu kịch liệt khiến cho hắn hoàn toàn không có cách nào phản kháng. Nhóm thiếu niên vây quanh hắn một trận quyền đấm cướp đá, nếu cách gần còn có thể nghe thấy thanh âm xương cốt gãy. Những kẻ say xỉn đi ngang qua thấy nhưng không thể trách, xa xa liền vòng qua. Wickham lấy tay gắt gao che đầu, cuộn mình bảo vệ yếu hại. Quyền cước dần dần ngừng lại, hắn nhẹ nhàng thở ra, sợ hãi ngẩng đầu nhìn đi, lập tức ra đầu một trận đau nhức. Có người túm tóc của hắn, khiến cho khuôn mặt hắn anh tuấn mê người bại lộ ở trong không khí ẩm ướt. Bộ dạng không tệ, một gã thiếu niên cảm thán từ sau thắt lưng rút ra một cây chùy thủ. Cậu muốn làm gì? Biểu tình hoảng sợ vặn vẹo trên ngũ quan thâm thúy lập thể của hắn. Hai chân Mary vắt lại, một tay chống má, cánh môi phấn nộn câu một chút ý cười nhạt nhẽo, đôi mắt chạm lam một lát cũng không rời biểu tình Wickham. Tư thái tao nhã mà tùy tính của nàng tựa như xem xét hí kịch vừa ra, thực rõ ràng, nhóm diễn viên phấn khích biểu hiện lấy lòng nàng. Darcy lại cảm thấy bên ngoài diễn hay cũng hoàn toàn không thể cùng Mary trước mắt so sánh với. Càng tiếp cận Mary chân thật, hắn càng không thể khắc chế cảm tình của mình. Một chủ mẫu ý chí kiên định, thủ đoạn phi phàm, đúng là người Darcy gia tộc trước mắt cần nhất. Góc chuyện audio.com, vẫn là câu nói kia, Mary là nửa người thượng đế vì hắn tạo ra. Một tiếng thê lương thảm gào gọi về thần trí của hắn, hắn nhìn lại ngoài cửa sổ, phát hiện thiếu niên đang cắt khuôn mặt Wickham. Một đường máu chảy đầm đìa từ mắt phải Wickham kéo xuyên qua khuôn mặt, huyết nhục quay cuồng, ngũ quan anh tuấn mê người giờ phút này dữ tợn giống như ác quỷ, cho dù chị cũng sẽ lưu lại vết thương không thể xóa nhòa. Mary dùng ánh mắt thưởng thức nhìn hình ảnh huyết tinh trước mắt, đáy lòng ghét cay ghét đắng bị tiếng kêu thảm thiết chấn an, lại vẫn như cũ không có hoàn toàn biến mất. Nếu ở đại hạ chờ đợi Wickham chính là mấy trăm trượng, hắn sẽ lấy phương thức thống khổ nhất chết đi, thân thể bị đánh thành một bãi bầy nhầy, mặc dù là Lydia cũng trốn không nổi vận mệnh trầm đường. Hết thảy vì hồ thẹn gia tộc bị gia tộc vô tình gạt bỏ, đây là thủ pháp thế gia đại tộc bảo hộ tôn nghiêm chính mình thường xuyên dùng nhất. Tuy rằng biến thành bình dân, nhưng đặc quyền giáo dục nhận từ nhỏ là Mary không thể lau đi lạnh lùng tuyên khắc vào trong khung với mạng người. Thủ pháp hiện tại nàng xử sự quả thực có thể dùng từ ôn hòa đến hình dung. Đây là một cái kết cục hoàn mỹ. Nàng thản nhiên mở miệng, tà nghễ nhìn lại, trong mắt Darcy còn lưu lại một tia lạnh bạc. Darcy bị tư thái lãnh diễm hiếm thấy của nàng mê hoặc, không tự chủ được xoa mí mắt của nàng, chậm rãi hướng tới gần nàng. Hai người ngóng nhìn nhau, không khí vốn ẩm ướt trở nên đậm đặc. Tôn quý tiểu thư, ngài đối với biểu hiện của chúng ta vừa lòng sao? Đô đô đô tiếng đập cửa cắt đứt hai người đối diện. Sắc mặt Darcy âm trầm, mở cửa xe, thiếu niên thấy rõ vẻ mặt của hắn, sợ tới mức lui ra phía sau vài bước. Phi thường mãn ý, Mary gật đầu, không chớp mắt đem một cái túi đưa qua. Mấy người đếm đi, thiếu niên cố gắng không sợ hãi, vội vàng tiếp nhận gói to, lấy ra tiền giấy bên trong kiểm kê. Qua vài phút hắn đem túi gắt gao ôm vào trong ngực, nhìn Mary, rất nhanh nói. Nếu về sau còn có sinh ý như vậy, tiểu thư có thể đến Bạch Giáo Đường tìm ta gọi Rai. Gặp lại, hắn vội vàng chạy xa, một đám thiếu niên theo sát sau đó, chỉ để lại Wickham té trên mặt đất đau hô không ngừng. Wickham lấy tay che miệng vết thương, đau nhức cướp đi toàn bộ thần trí của hắn, bởi vậy hắn cũng không có thấy cảnh tượng thiếu niên cùng Mary giao dịch, cũng không biết người hắn một lòng trả thù đang lẳng lặng nhìn bộ dáng hắn thống khổ không chịu nổi. Sa Phu nơm nớp lo sợ hỏi, Darcy tiên sinh, chúng ta có thể rời đi sao? Chờ một chút, Mary ngăn trở Darcy đang muốn gật đầu. Nàng phát hiện một đám tráng hán dáng người khôi ngô đi đến chỗ Wickham, ngọn đèn mỏng manh chiếu rọi biểu tình hung ác của bọn họ. Bọn họ đem Wickham vây quanh, một gã tráng hán ngồi xổm xuống, tay nâng mặt Wickham quan sát thương thế của hắn, một lát sau tiếc nuối mở miệng. Xem ra, mặt của hắn không thể thay hắn hoàn lại nợ nần, chúng ta tới chậm một bước. Thấy rõ bộ dạng người tới, Wickham đã quên hô đau, lộ ra biểu tình so với vừa rồi càng thêm hoảng sợ. Bài, Bailey Arnott, thanh âm của hắn run rẩy. Là ta, mày cũng thật biết trốn, Wickham. Hắn đứng lên, nâng tay nói. Đưa hắn đi, cho dù lột da hắn cũng phải từ trên người hắn kiếm ra tiền. Một đám người giữ chặt Wickham giãy giụa không ngớt, rất nhanh rời đi ngõ nhỏ âm u, góc chuyện audio.com. Ai cũng không có phát hiện, nam nhân tên là Bailey Arnott nhanh cùng Darcy liếc mắt nhìn nhau một cái, cũng hơi hơi nhìn hắn gật đầu chào. Nguyên lai là chủ nợ Wickham, bọn họ sẽ đem hắn làm gì? Thật sự là họa vô đơn chi a, Mary cảm thán, trong lời nói không chút nào không có ý tứ đồng tình hàm xúc. Mất đi khuôn mặt anh Tuấn, giá trị của Wickham rơi xuống thật thấp, hắn chỉ có thể dựa vào bán lao động hoàn lại nợ nần. Theo ta được biết, bọn họ có thể đưa hắn bán đến quảng tràng Nam Phi hoặc gieo trồng viên Đông Nam Á, Darcy dùng ngữ khí bình tĩnh tự thuật. Quảng tràng Nam Phi cùng gieo trồng viên Đông Nam Á, đó là tồn tại cùng cấp địa ngục. Mary giật mình gật gật đầu, lập tức lộ ra ngọt ngào mỉm cười. Có thể đi rồi, Darcy nhìn nàng một cái thật sâu, gõ vách tường phía sau xe. Xe ngựa chậm rãi thúc đẩy rời đi, cách chương.